Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1483 các ngươi đối với ta như vậy công bằng sao? Tại tổng số 8 so với không đánh bại Paris Saint-Germain về sau. Real Madrid tại sân khách lại lần nữa 4, không đánh bại Juventus. Cái này khiến toàn thế giới đều cảm thấy khiếp sợ đồng thời. Lại đối Real Madrid vô cùng cao minh biểu hiện cảm thấy kinh ngạc. Lần này Dương Dương ngược lại là không có lại đến diễn hat-trick. Có thể bày tỏ hiện đến càng thêm xuất sắc. Hai cái dẫn bóng hai lần trợ công. Hắn lại một lần được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Lại lần nữa chúa tể trận này mấu chốt quyết chiến. Càng quan trọng hơn là Real Madrid tại Champions League đấu vòng loại đến nay. Một cầu chưa ném, chỉ toàn nhập 12 cầu. Liền ngay cả Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc đều biểu thị Real Madrid hiệu suất quá cao, cho nên bọn hắn là Champions League quán quân. Bọn hắn tại mỗi một trận đấu bên trong đều có thể đá ra loại này tràn ngập thống trị lực biểu. Hiện, Allegri cho là mình đội bóng khiếm khuyết một chút vận khí. Nhưng cùng lúc lại thừa nhận, Dương Dương tồn tại là Real Madrid thủ thắng mấu chốt. Ta vẫn luôn cho rằng, Real Madrid sở dĩ là trên thế giới tốt nhất đội bóng. Cũng là bởi vì bọn hắn có được Dương Dương. Cái này cho bọn hắn ưu thế thật lớn. Nếu như không có Dương Dương, vậy tối nay trận đấu này chí ít hẳn là không so với không. Allegri là không chút nào keo kiệt mình đối Dương Dương tán thưởng, hắn biểu thị Dương Dương là thế giới bóng đá từ trước tới nay vĩ đại nhất cầu thủ. Điểm này đã là không thể nghi ngờ. Ta tin tưởng, tất cả chúng ta đều sẽ phi thường may mắn. Có thể tận mắt chứng kiến một cái thuộc về Dương Dương thời đại. Hắn hướng chúng ta thuyết minh vĩ đại hai chữ này. Đêm nay tranh tài tựa như là một trận thịnh yến, thuộc về Dương Dương thịnh yến. Hắn cho chúng ta lên sinh động bài học, mà ta cảm thấy, chúng ta fan bóng đá biểu hiện cũng là mắc điểm. Bọn hắn tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dương Dương đi xuống sân bóng thời điểm, tất cả đều chủ động đứng lên vì hắn vỗ tay. Đây là chính xác, chúng ta thua mất tranh tài. Đây là có thể lý giải, bởi vì chúng ta gặp giống Dương Dương vĩ đại như vậy cầu thủ. Nhưng chúng ta không có thua trận mình. Chúng ta vẫn luôn đang mạnh lên, trở nên mạnh hơn. Ta tin tưởng vững chắc chúng ta còn có cơ hội. Juventus trên trận đội trưởng Buffon cũng tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Hắn giải thích tại sao mình lại tại Dương Dương dẫn bóng về sau đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Dương Dương là nhất danh vĩ đại cầu thủ. Hắn luôn luôn đại biểu cho thắng lợi, làm nhất danh thủ môn. Ta nhất định phải thừa nhận, thực lực của hắn thật vô cùng cao, vượt xa cùng thời đại còn lại cầu thủ, làm thế giới bóng đá duy nhất có thể cho đội bóng sáng tạo. Lớn nhất thắng lợi cầu thủ, ta cho là hắn thành tựu đã vượt qua Pele cùng Maradona. Buffon cuối cùng còn biểu thị, tuy nói mình bị Dương Dương tiến vào hai quả cầu, nhưng thua tâm phục khẩu phục. Cùng Juventus tướng soái khác biệt, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Zidane tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Bị hỏi thăm về Dương Dương cái thứ nhất dẫn bóng, cái kia đặc sắc móc ngược lúc, nước Pháp đầu chọc mạnh có chút không thể nào tiếp thu được. Chua chua mặt tỏ vẻ, kia đúng là phi thường xinh đẹp một cái dẫn bóng. Nhưng ta tại Glasgow Champions League trong trận chung kết cái kia dẫn bóng càng thêm đặc sắc. Hiện trường rất nhiều người đều không khỏi bật cười. Phảng phất thấy được một kiện chuyện rất thú vị. Zidane cùng Dương Dương là bạn tri kỷ. Giao tình tâm đầu ý hợp. Đương nhiên sẽ không có người cho là hắn là cố ý tại dẫm Dương Dương. Sẽ chỉ cảm thấy ngay cả nước Pháp truyền kỳ đều ăn dấm. Có thể thấy được Dương Dương đêm nay biểu hiện xác thực làm cho người rất là chấn kinh. Đối với Dương Dương bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, Zidane không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Ta tin tưởng rất nhiều người đều còn nhớ rõ. Đại khái là tại hơn 2 năm trước kia. Chúng ta cũng đã nói. Sẽ nhằm vào Dương Dương tình trạng cơ thể điều chỉnh hắn ra sân thời gian cùng huấn luyện kế hoạch. Bởi vì chúng ta đều biết. Cầu thủ tại 28-9 tuổi đạt tới đỉnh phong về sau. Đều không thể tránh né sẽ xuất hiện trượt. Mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý. Đều là như thế. Từ gần nhất mấy cái này mùa giải đến xem. Chúng ta đối Dương Dương quy hoạch là thành công. Hắn liên tục mấy cái mùa giải ở phía sau nửa trình đá ra trạng thái tốt nhất. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Trước mùa giải hắn tại mỗi một vòng đấu vòng loại đều lên diễn qua hat-trick. Bản mùa giải cũng đồng dạng biểu hiện không kém. Đêm nay không có trình diễn hat-trick. Đây quả thật là để cho người cảm thấy đáng tiếc. Nhưng hắn có hai cái phi thường đặc sắc trợ công. Cái này so sánh với diễn hat-trick càng trọng yếu hơn. Không phải sao? Zidane biểu thị, đội bóng mặc dù sân khách 4, không toàn thắng đối thủ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đã nắm vững thắng lợi. Trước mùa giải liền xuất hiện qua dạng này đại nghịch chuyển. Cho nên chúng ta không thể có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Làm từ Juventus chuyển nhượng đến Real Madrid siêu cấp cự tinh. Zidane biểu thị hắn đối Juventus fan bóng đá vẫn như cũ rất có tình cảm. Nhưng ở nhìn thấy bọn hắn sau trận đấu nhau nhau đứng dậy vì Dương Dương vỗ tay thời điểm. Thẳng thắn nói, ta cảm thấy thật không là tư vị. Đám người lại một lần nữa cười vang. Ai cũng biết đây là trò đùa lời nói. Nhưng Dương Dương thành tựu cùng biểu hiện. Cũng đúng là làm cho người hâm mộ. Thậm chí là ghen ghét. Chí ít tật Torino. Thật không có mấy cái đối thủ có thể giống Dương Dương dạng này. Tại Juventus địa bàn đánh vào dẫn bóng, lấy được thắng lợi về sau, còn có thể đạt được Juventus fan bóng đá tiếng vỗ tay. Vì thế, Dương Dương cũng chuyên môn tại sau trận đấu tiếp nhận Tây Ban Nha truyền thông phỏng vấn. Biểu thị đối Juventus fan bóng đá cảm tạ, Real Madrid sân khách 4, không toàn thắng Juventus, Dương Dương 2 truyền 2 bắn được tuyển tốt nhất cầu thủ. Sau trận đấu, Dương Dương nhận lấy toàn thế giới như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Nhất là đến từ giới thể dục, làm Dương Dương hảo hữu. Ibrahimovic cái thứ nhất đứng ra biểu thị mình không phục, cũng chuyên môn trên Twitter truyền mình chức nghiệp kiếp sống đáng tự hào nhất móc ngược. Ai Dương Dương, huynh đệ, hai ta ai dẫn bóng độ khó cao hơn? Dương Dương rất mau trở lại phục một câu. Người độ khó cao hơn một chút, nhưng ta đẹp trai hơn. Cái này vừa có thú chủ đề nhất thời liền để trên internet truyền thông cùng fan bóng đá cuồng. Hoan, rất nhiều người đều nhao nhao thượng truyền Dương Dương chức nghiệp kiếp sống mặt khác một lần kinh. Điển dẫn bóng, đó chính là ở trên cái mùa giải Champions League trận chung kết móc ngược. Thú vị là, ngay lúc đó đối thủ chính là Juventus. Zlatan, hắn cái này móc ngược đánh rớt một tòa Champions League. Ngươi cái kia đâu? Mặc dù ta cũng muốn ném ngươi một phiếu, nhưng không thể không nói. Ibra, ta lựa chọn Dương Dương. Tốt a, xem ở ngươi dày như vậy ra mặt phân thượng, ta chỉ có thể đầu cho Dương Dương. Liên tiếp hồi phục dẫn nổ internet, đồng thời cũng làm cho Ibrahimovic cảm thấy phiền muộn. Ta đi. Các người đối với ta như vậy công bằng sao? Đám người lại là một trận trà đạp. Hiển nhiên cũng không tính đối cái này Thụy Điển cao lão có chút thủ hạ lưu tình. Đồng dạng là Dương Dương bạn thân. Zera cũng tại sau trận đấu trước tiên phát biểu screenshot. Cũng ai Dương Dương, người biết không? Nguyên bản ta cũng dự định đã phải 40 tuổi. Nhưng chính là bởi vì ngươi, ta quyết định nâng lên xuất ngũ. Rio Ferdinand thì là đăng xuất hai chương tề đạt bên trong sờ lấy trụi lùi đại não sắc ảnh chụp. Một mặt tỉnh tỉnh biểu lộ. Tốt a, Zidane đoán chừng là đang hoài nghi. Dạng này cầu, ta đá được đi ra sao? Nước Anh danh túc Lineker cũng đồng dạng đối Dương Dương móc ngược khen không dứt miệng. Nhưng hắn đồng thời nhắc nhở tất cả mọi người, Dương Dương trận đấu này tối làm cho người cảm thấy khiếp sợ hay là hắn vị trí chạy. Không hề nghi ngờ, móc ngược thật là khó khăn vô cùng, nhưng rất nhiều người chỉ sợ cũng không biết. Cái thứ hai dẫn bóng độ khó không chút nào bại bởi móc ngược. Ta lúc ấy cả người cảm giác đều là ta sát, về sau rất nhiều dân mạng đều nhao nhao nhắn lại biểu thị không hiểu. Lineker lại phát một đầu Twitter, thượng truyền Dương Dương cái thứ hai dẫn bóng video, đồng thời phụ bên trên giải thích của mình. Cái thứ hai dẫn bóng xuất hiện, Hazard cánh trái thấp phẳng cầu truyền bên trong cố nhiên trọng yếu. Nhưng Dương Dương vị trí chạy là mấu chốt, mặc kệ là trước kia mê hoặc một chút ba dai cùng Chiellini, vẫn là đột nhiên hướng phía trước nhảy lên ra kia một chút. Đều để người 10 phần ngoài ý muốn, mọi người có thể lặp đi lặp lại nhìn, các người sẽ phát hiện, tại Dương Dương lên chân gõ cửa trước đó, hắn là bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước điểm bắn vọt. Mà khi cầu đi vào hắn phía bên phải thời điểm, hắn đúng lúc là chân trái trèo chống thân thể, chân phải thuận thế đánh một cái góc xa sút gôn. Đây là đối cầu thủ vị trí chạy bộ Pháp có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Còn có chính là trong nháy mắt đó sút gôn cước Pháp, loại này thấp phẳng cầu tốc độ thật nhanh, xử lý phi thường khó khăn, thoáng xuất hiện sai lầm, một cước này cầu cũng không thể tiến, ngược lại càng có thể là bóng ra đạn cao, nhưng Dương Dương lại xử lý đến vừa đúng, cái này ngược lại để chúng ta cảm thấy giống như rất bình thường qua quýt bình bình một cước sút gôn. Tại như thế nhanh chóng bắn vọt, bên trong có thể cấp tốc ổn định thân hình, cũng đá ra một cước này sút gôn, cũng chuẩn xác trúng đích cầu môn. Ta dám nói, đương kim thế giới bóng đá không cao hơn 5 cái, mà có thể xử lý thành Dương Dương dạng này, ta cho rằng không có. Làm ngày xưa truyền kỳ tiên phong, Lineker giải thích có thể nói là phi thường xâm nhập, làm cho tất cả mọi người đều thấy được không muốn người biết một mặt. Nguyên lai móc ngược cố nhiên đặc sắc tuyệt luân, nhưng cái thứ hai nhìn như đơn giản phía trước cầu môn đoạt điểm cũng đồng dạng thật là khó khăn. Vô cùng, trên thực tế, sau đó, đến từ Barcelona Cristiano Ronaldo cũng tới truyền Dương Dương cái thứ hai dẫn bóng video, cũng đưa lên mấy cái hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, mặc dù không có nhắn lại, nhưng làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn đối cái này dẫn bóng khẳng định. Messi thì là nói thẳng, mình càng thêm thích cái kia móc ngược. Trước Real Madrid danh túc Guti thì là trực tiếp khẳng định, Dương Dương cái này móc ngược nhất định sẽ là hàng năm tốt nhất dẫn bóng. Raul cũng trên Twitter nhắn lại, Dương Dương đã vượt qua nhân loại cực hạn, hắn cho chúng ta mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới, để chúng ta phát hiện nguyên lai nhân loại cũng có thể đạt tới dạng này độ cao. Sau đó phối hợp một cái gửi lời chào thủ thế, ngoại trừ đông đảo cùng Dương Dương giao tình không ít ngôi sao bóng đá bên ngoài, châu Âu giới bóng đá mỗi chi đội bóng đám cầu thủ cũng đều nhao nhao phát biểu ý kiến. Thậm chí vượt ra khỏi thể dục phạm trù, liền ngay cả phi nhân bâu đều trên Twitter phát Dương Dương hai cái dẫn bóng. Cũng ai hắn nhắn lại, nói đùa mà tỏ vẻ mình hy vọng đến Bernabeu bái sư cầu học. Nước Mỹ bóng rổ cự tinh LeBron James cũng đồng dạng nhắn lại, biểu thị Dương Dương biểu hiện để cho người nhìn mà than thở. Không cách nào tưởng tượng, càng thêm có thú chính là Dương Dương đoàn đội cùng Nike cũng phản ứng cực kỳ cấp tốc. Trước tiên vượt lên trước đăng ký Dương Dương cái này móc ngược nhãn hiệu cùng độc quyền. Tại quá khứ những năm này, bọn hắn đã vì Dương Dương đăng ký không ít nhãn hiệu cùng độc quyền. Những này cũng sẽ ở tương lai trở thành Dương Dương một món tài phú quý giá. Thật giống như năm đó Nike vì Michael Jordan làm buôn bán quy hoạch đồng dạng. Căn cứ truyền thông vạch trần, dù là Dương Dương có kế hoạch tại năm nay mùa hạ rời đi Real Madrid, nhưng Nike như trước vẫn là quyết định vượt lên trước cùng Dương Dương ký tên chung thân hợp đồng. Đồng tiến một bước đề cao phí tài trợ dùng, để phòng bị Adidas nhanh chân đến trước. Cái này không thể nghi ngờ cũng đại biểu cho bọn hắn đối Dương Dương giá trị buôn bán tán thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN